Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 374, bụi bậm lắng xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Hà giơ tay nhìn một chút ở trên người mình lập lòe hủy diệt thần lôi, trên mặt đúng là lộ ra một nụ cười. Này hủy diệt thần lôi cùng tử tiêu thần lôi không giống, mặc dù là mạnh mẽ nhất tử tiêu thần lôi, uy lực cũng có điều có đại la cảnh trung kỳ uy lực thôi, mà nhỏ yếu nhất hủy diệt thần lôi nhưng nắm giữ đại la cảnh sơ kỳ uy lực mạnh nhất làm sao, cái kia liền vưu cũng chưa biết lúc trước sau khi độ kiếp, Minh Hà trong cơ thể đạo này tử tiêu thần lôi liền đã lớn mạnh đến cực hạn, thần lôi bên trong dĩ nhiên có một chút hủy diệt khí, uy lực cũng vượt qua tử tiêu thần lôi cực hạn, mà bây giờ đạo này tử tiêu thần lôi phá kén thành điệp tuy rằng mới vừa mới lên cấp làm hủy diệt thần lôi, nhưng uy lực cũng đã đạt đến đại la cảnh hậu kỳ uy lực. Thế nhưng, như thế vẫn chưa đủ, Minh Hà ngẩng đầu ngóng nhìn trước mắt độc giác ma viên, trong cơ thể hắn hủy diệt thần lôi đều sắp trở thành chính mình đạo này hủy diệt thần lôi chất dinh dưỡng, mà nó một sừng, cũng là Minh Hà tình thế bắt buộc đồ vật cái kia một sừng bên trong thai nghén bản nguyên đối với mình đạo này hủy diệt thần lôi trưởng thành chính là rất tốt chất dinh dưỡng, Minh Hà lại sao lại bỏ qua. Thần lôi vừa nhưng đã lên cấp như vậy Minh Hà cũng không lại tiếp tục kéo dài thêm, song quyền của hắn thẳng thắn thoải mái, rất nhiều phá diệt thiên địa oai, mỗi một quyền xuống, độc giác ma viên đều đang không ngừng mà bị đánh lui, mà cùng lúc đó, Minh Hà trong cơ thể hủy diệt thần lôi càng là không kiêng kỵ mà thôn phệ độc giác ma viên trên người hủy diệt thần lôi, này tiêu đối phương trường, thắng bại dường như đã nhất định. Hống, nương theo một tiếng không cam lòng gào thét, độc giác ma viên một thân ánh chớp tiêu tan hầu như không còn, khí thế cũng là suy nhược rất nhiều, thân hình cũng khôi phục dáng dấp ban đầu, xem nó dáng vẻ, mới vừa chiêu kia nên tính là một loại cấm pháp, lấy này đem đổi lấy trong thời gian ngắn nội lực lượng tăng lên dữ dội, có thể nó không nghĩ tới, nó hủy diệt thần lôi nhưng thành Minh Hà trong cơ thể thần lôi trưởng thành chất dinh dưỡng. Minh Hà một quyền đem độc giác ma viên đánh bay, nhìn nặng nề đánh ở một ngọn núi bên trên, lạnh nhạt nói. Không sai, ngươi xuất sinh này, tuy rằng bởi vì này thần ma chiến trường đặc thù mà không thể hóa hình, nhưng ngươi sức mạnh xác thực rất mạnh, ta còn muốn đa tạ ngươi hủy diệt thần lôi, có điều hiện tại mà, là thời điểm đưa ngươi ra đi. Hống, liền theo từng tiếng có chút suy yếu tiếng kêu, độc giác ma viên dễ dụa này đứng thẳng lên, tràn ngập vẻ giận dữ hai mắt trừng trừng địa nhìn chằm chằm Minh Hà cuối cùng đột nhiên ngửa mặt lên trời gào to, đỉnh đầu một sừng đột nhiên lần thứ hai lôi đỉnh vờn quanh uy thế so với vừa nãy còn mạnh hơn nhiều, độc giác ma viên hiển nhiên là đang làm cuối cùng dễ dụa. Cuối cùng dễ dụa sao? Ngược lại cũng không tồi, đến đây đi. Minh Hà ngóng nhìn độc giác ma viên một sừng, lầm bầm lầu bầu mà nói rằng, lúc này giờ khắc này, độc giác ma viên một sừng bên trên ngưng tụ vô số hủy diệt thần lôi, uy lực tựa hồ đã đạt đến nửa bước tạo hóa cảnh có khả năng phát sinh đỉnh cao uy lực, nếu là đòn đánh này không có có hiệu quả, như vậy chờ đợi nó liền chỉ có chết vong. Hống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gầm lên giận dữ kinh thiên động địa, độc giác ma viên di chuyển toàn bộ thân hình cấp xạ mà ra, nương theo vô số màu xám lôi đỉnh ánh sáng, độc giác ma viên phảng phất hóa thân một mũi tên nhọn bắn nhanh ra, đến thẳng Minh Hà mà đến, uy thế bá đạo dị thường, qua nơi đều là lưu lại gợn sóng lấp lóe, này một đòn bên dưới, thậm chí ngay cả không gian đều bị lay động. Đối mặt đòn đánh này, Minh Hà tự nhiên không dám khinh thường, vô tận sức mạnh bắt đầu hội tụ với nắm đấm phải của hắn bên trên, hủy diệt máu tanh, giết chóc mấy đạo khí tức mạnh mẽ ở Minh Hà trên nắm đấm hiện lên, đây là hắn chí cường một quyền, Minh Hà định dùng cú đấm này đến đưa này độc giác ma viên ra đi, vậy cũng là Minh Hà đối với nó tán đồng. Ca, làm nắm đấm cùng một sừng va chạm, trong thiên địa xuất hiện vô số vết rạn nứt, phảng phất pha lê phá nát âm thanh ở trong thiên địa vang vọng, lanh lảnh mà quỷ dị, điều này làm cho ở phụ cận xem trận chiến cái kia mấy con hỗn độn hung thú đều lộ ra sợ hãi biểu hiện, như vậy kinh thiên va chạm, dĩ nhiên để này thần ma chiến trường không gian đều phá nát này nên là cỡ nào sức mạnh to lớn. Mà không gian phá nát đồng thời phá nát còn có độc giác ma viên đỉnh đầu con kia một sừng, làm cái kia óng ánh long lanh sắc ngoài phá nát, lộ ra bên trong bản nguyên, Minh Hà còn chưa kịp tỉ mỉ nhìn kỹ, nhận biết được này bản nguyên khí tức hủy diệt thần lôi từ lâu không nhẫn nại được một cái đem nuốt vào, Minh Hà thấy này, cũng là có chút bất đắc dĩ. Đạo này thần lôi linh tính đã sinh tuy rằng được Minh Hà khống chế, nhưng cũng có ý chí của chính mình, có điều như vậy cũng tốt, Minh Hà không thông lôi đỉnh chi đạo, mà đạo này thần lôi nếu có thể thông qua hấp thu đối với nó hữu ích đồ vật tự mình trưởng thành, này ngược lại là có thể bớt đi Minh Hà không ít sự, bây giờ nó đã thành vì là hủy diệt thần lôi, bất kể là công kích vẫn là đối với Minh Hà tu luyện thân thể, đều có không nhỏ trợ giúp nhưng tiền đề là, nó uy lực đủ mạnh. mà mất đi một sừng độc giác ma viên hôm nay đã sớm là khí tức hoàn toàn không có, thân thể cao lớn ầm ầm ngã xuống, một luồng mang theo một ít tạo hóa cảnh khí tức hỗn độn bản nguyên bốc lên, Minh Hà đưa tay, liền đem nắm trong tay, đây chính là hắn lần thứ nhất chém giết nửa bước tạo hóa cảnh hỗn độn hung thú, hỗn độn bản nguyên đối với Minh Hà tu luyện bất tử ma thân càng là có hiệu quả. Thu hồi đạo này hỗn độn bản nguyên cùng độc giác ma viên thi thể, Minh Hà nhìn một chút quả đấm của chính mình, vừa nãy cú đấm kia, Minh Hà tuy rằng thành công giết chết độc giác ma viên, nhưng nhìn mình trên nắm đấm bị đâm ra một cái lỗ thủng to, bên trong huyết nhục xương cốt như cũ có thể rõ ràng mà nhìn thấy, có điều chỉ là thoáng qua trong lúc đó, liền dĩ nhiên hoàn toàn khôi phục. Nắm giữ bất tử ma thân Minh Hà, bất kể là thế nào thân thể thương thế cũng là có thể thoáng qua khôi phục như cũ, muốn tiêu hao có điều là một chút pháp lực thôi, căn bản toán có phải hay không cái gì thương thế, Minh Hà nhìn quét một chút bốn phía, nhìn những người yên lặng thối lui bóng người cũng không có đem những này mạnh mẽ hỗn độn hung thú đuổi tận giết tuyệt dự định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những này hỗn độn hung thú đều không yếu, Minh Hà nếu là ra tay, nhất định cao bọn họ vây công, hơn nữa mỗi một cái đạt đến trình độ như vậy hỗn độn hung thú, thủ đoạn tuyệt đối không phải những người đại la cảnh sơ kỳ, trung kỳ hỗn độn hung thú có thể so với, nếu là rơi vào đánh lâu cảnh giới, cùng Minh Hà kế hoạch không hợp, bây giờ chúng nó nếu tức thời thối lui, Minh Hà liền cũng không muốn lại gây chuyện. Mà lúc này, Minh Hà trong cơ thể hủy diệt thần lôi đang nuốt chửng độc giác ma viên một sừng bên trong bản nguyên sau khi khí tức liền bắt đầu kịch liệt gợn sóng, Minh Hà có thể rõ ràng mà nhận biết được hủy diệt thần lôi đang nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, chỉ là ngăn ngắn mấy tức thời gian, hủy diệt thần lôi khí tức liền đã đạt đến đại la cảnh đỉnh cao, nhưng này còn chưa là nó phần cuối. Liền theo hủy diệt thần lôi trưởng thành, chu vi thiên địa linh khí cùng với pháp tắc khí phảng phất đều chịu đến dẫn dắt bình thường, bắt đầu điên cuồng tràn vào Minh Hà trong cơ thể, cuối cùng hết mức đi vào hủy diệt thần lôi bên trong, này hủy diệt thần lôi phảng phất một cái động không đáy bình thường, không kiêng kỵ mà thôn phệ một ít, những thiên địa linh khí này cùng pháp tắc khí đều hóa thành nó trưởng thành động lực. Nhưng Minh Hà nhưng cảm nhận được hủy diệt thần lôi trưởng thành tựa hồ có hơi hậu kình không đủ, thiên địa linh khí ngược lại cũng thôi, nhưng khi chu vi pháp tắc khí tiêu hao sạch sẽ sau khi, Minh Hà liền cảm nhận được hủy diệt thần lôi phát ra ra khát vọng tâm tình, nhìn dáng dấp pháp tắc khí đối với nó trưởng thành cũng là cực kỳ trọng yếu, chỉ là phụ cận bây giờ đã không cách nào thì lại khí tồn tại. Minh Hà thấy này, đưa tay, một cái óng ánh lóa mắt ngọc thạch liền xuất hiện ở hắn trong lòng bàn tay, này không phải là bình thường ngọc thạch, đây là Minh Hà tại đây thần ma chiến trường tìm tới linh mạch phong ấn sau khi liền trở thành dáng dấp như vậy, nhìn này cực kỳ mê người linh mạch, Minh Hà không do dự, bàn tay nhẹ nhàng như vậy nắm chặt linh mạch trong khoảnh khắc liền vỡ vụn ra đến. Vô cùng thiên địa linh khí cùng pháp tắc khí từ Minh Hà trong lòng bàn tay bộc phát ra, nhưng thoáng qua trong lúc đó liền hóa thành một cái trường long tập trung vào Minh Hà trong cơ thể, ở cảm ứng được vô số pháp tắc khí khí tức sau khi, hủy diệt thần lôi đột nhiên trở nên đặc biệt hưng phấn, điên cuồng hút này đến không dễ pháp tắc khí, nó trưởng thành lần thứ hai bắt đầu gia tăng tốc độ. Minh Hà thấy này, một bước bước ra, đặt chân thời gian, người đã ở cái kia long mạch đứng đầu vị trí ngọn núi bên trong, chỉ thấy Minh Hà vung tay áo, năm cây cờ xí liền bay tới tứ phương, tiên thiên ngũ hành đại trận thoáng qua liền đã hình thành, đem mảnh này chất chứa long mạch sơn mạch hết mức bao quát đi vào, nhưng như thế vẫn chưa đủ, nơi này đã là thần ma chiến trường tầng dưới vùng đất trung tâm, chỉ bằng vào một cái tiên thiên ngũ hành đại trận vẫn là không cách nào che chở nơi này. Minh Hà lại là một hồi, vô số cái cờ nhỏ đột nhiên hiển hiện trên không trung, theo Minh Hà trong tay pháp ấn kết động, có một tòa đại trận liền hình thành, trận này chính là Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận, mà cái trò này trận kỳ chính là Minh Hà từ thứ 8 kỳ Hạo Thiên Thiên Đình bên trong thu hoạch đến, có điều bây giờ đã bị Càn Khôn đạo nhân một lần nữa luyện chế một phen, Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận uy lực cũng là tăng cường rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ hành đại trận ẩn nấp hành tích Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận vô hạn ánh sao bên trong đây là hàm tàng sát cơ, mà hai người này phối hợp nên liền sẽ không xuất hiện cái gì chỗ sơ suất, dù sao luyện lại sau khi Chu Thiên Tinh Thần phiên từ lâu cùng với trước rất khác nhau, bố uy lực của đại trận có thể ngang hàng đại la cảnh đỉnh cao, thêm vào Minh Hà uy hiếp, tin tưởng phụ cận những người hỗn độn hung thú nên có điều chính mình đến tìm chết. Sắp xếp thỏa đáng sau khi, Minh Hà liền bắt đầu rồi một vòng mới bế quan tu hành, bây giờ hủy diệt thần lôi chính đang trưởng thành bên trong, không phải một hai nhật công phu liền có thể công thành, mà mới vừa bị nó bóp nát cái kia linh mạch bên trong bao hàm toàn bộ thiên địa linh khí cùng pháp tắc khí đã toàn bộ bị hắn nhét vào trong cơ thể, nhưng lấy hủy diệt thần lôi hấp sâu tốc độ muốn tiêu hóa sạch sẽ tựa hồ là không thể. Đã như vậy, Minh Hà đương nhiên phải dựa vào chính mình đến đem những này ở trong cơ thể hắn bạo ngược thiên địa linh khí cùng pháp tắc khí tiêu hóa sạch sẽ, bằng không lưu ở trong người, trước sau là cái mối họa. Thiên địa linh khí luyện thể nguyên thần nhưng là hấp thu pháp tắc khí đến tìm hiểu huyết đạo pháp tắc cùng linh hồn pháp tắc, hai người hai bút cùng vẽ, nên không tốn thời gian dài, liền có thể triệt để tiêu hóa sạch sẽ những thiên địa linh khí này cùng pháp tắc khí. Sau mấy tháng, Minh Hà một thân khí tức rung động rốt cục bình phục lại, thế nhưng bỗng nhiên, Minh Hà quanh thân lôi đình quấn quanh, vô tận hủy diệt khí càng là đột nhiên bộc phát ra, có điều làm đến mở đi cũng nhanh, chỉ là mấy tức trong lúc đó, này vô số hủy diệt thần lôi liền chậm rãi đi vào Minh Hà trong cơ thể, cuối cùng hết mức ngưng tụ đến Minh Hà mi tâm, lưu lại một đạo màu xám lôi văn cách chương.